Lâm Siêu bình tĩnh trả lời, chính quyền ở Ấn Độ quản lý người dân rất lỏng lẻo. Ở Ấn Độ những sòng bạc và võ đài ngầm rất phát triển, ở đâu cũng có thể gặp được. Ngoài ra còn có cả võ đài cho phép người và thú dữ đánh nhau. Đao pháp của người đàn ông trung niên rất cuồng dã, dũng mãnh, có lẽ ông ta xuất thân từ võ đài ngầm hoặc từ gia tộc cổ võ của Ấn Độ. Tại sao người máy màu vàng và người máy màu xanh đều cầm vũ khí bằng tay trái? Phạm Hương Ngữ hiếu kỳ lên tiếng hỏi Lâm Siêu. Lâm Siêu bình tĩnh trả lời, người Atlantis trời sinh thuận dùng tay trái. Theo quan niệm của bọn họ, nếu sử dụng tay trái sẽ khiến cho trí tuệ phát triển hơn. Mà phương thức chiến đấu của người Atlantis chủ yếu liên quan đến sức mạnh tâm linh. Sức mạnh tâm linh chính là sự kết hợp giữa ý thức và linh hồn. Nói một cách đơn giản chính là năng lực tinh thần. Thế nhưng sức mạnh tâm linh lại mạnh hơn năng lực tinh thần rất nhiều. Ồ, Phạm Hương Ngữ nhất thời tỉnh ngộ, dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Lâm Siêu tiếp tục mở video thứ ba. Video thứ ba là của người sói có nguồn gốc từ châu Âu. Nhưng điều khiến Lâm Siêu và Phạm Hương Ngữ ngạc nhiên chính là người sói lại chính là một người phụ nữ có mái tóc màu vàng, mang một cái mặt nạ hình đầu sói. Dáng người lồi lõm vô cùng quyến rũ, trang phục nóng bỏng gợi cảm, đi một đôi giày cao gót màu đỏ kết hợp với đôi tất dài màu đen ôm, chọn cặp đùi thon dài, trắng mịn. Phía trên là một chiếc quần sóc ngắn bó sát, cùng với một chiếc áo ngắn hở rốn ôm, chọn bộ ngực căng tròn. Bên ngoài khoác một chiếc áo khoác của quân đội, vô cùng cá tính. Người sói sử dụng cũng một lúc hai loại vũ khí khác nhau, một tay cầm một khẩu súng ngắn, tay kia là một sợi dây xích dài được chế tạo đặc biệt. Phần đầu sợi xích có một cái móc câu nhọn, khi ném ra ngoài có thể móc trúng mục tiêu tạo thành thương tổn, hoặc là kéo về phía mình, cũng có thể dùng sợi xích sắt bắt trói mục tiêu. Trong chiến đấu, tay trái người sói huy động sợi dây xích vô cùng thành thạo. Sợi dây xích dưới sự điều khiển của người sói thỉnh thoảng lại lóe lên những tia lửa điện. Chiến đấu diễn ra không lâu thì người sói chủ động tung sợi dây xích về phía người máy màu vàng. Sợi xích sắt nhanh chóng cuốn chặt lấy người máy màu vàng. Trong nháy mắt, người sói lao tới, giương súng lên chĩa thẳng vào trán người máy màu vàng và bóp cò. Đoàng, chiến đấu kết thúc. Sức chiến đấu của người sói dường như còn mạnh hơn Odin. Sức chiến đấu cũng đạt cấp A. Phạm Hương Ngữ xem tới đây, không khỏi kinh ngạc nói, tại sao lại xuất hiện nhiều tông sư cận chiến đến như vậy? Hơn nữa bọn họ còn rất trẻ. Lâm Siêu không nói gì, tiếp tục theo dõi video. Sau khi người sói tiến vào tầng thứ 2, chiến đấu với người máy màu xanh khó phân thắng bại. Song phương đều thiên về sử dụng vũ khí dài và mềm, những đòn tấn công không ngừng đan xen và cũng tạo cho đối thủ những vết thương nhất định. Chiến đấu tiếp tục duy trì trong mấy phút, thì trong chiêu thức của người sói dần xuất hiện sơ hở. Sơ hở của người sói đã bị người máy màu xanh nhìn thấy và dùng một roi trực tiếp đánh bay người sói ra khỏi lôi đài. Thử thách thất bại. Ngươi nói xem, chúng ta có nên tạo ra một thiết bị liên kết với chiến trường ảo hay không? Phạm Hương Ngữ thu lại nụ cười trên mặt, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Lâm Siêu. Lâm Siêu cũng biết ý của Phạm Hương Ngữ, gật đầu nói, đợi mấy ngày nữa tôi sẽ mang những thiết bị này về, nếu có chiến trường ảo để tôi luyện, sức chiến đấu của mấy người Vưu Tiềm sẽ tiến bộ không ngừng, cả tố chất tâm lý cũng vậy. Phạm Hương Ngữ hứng thú nhìn hắn một cái, rồi nói, hơn nữa, thuận tiện ngươi cũng có thể tham gia khiêu chiến một chút. Nếu tên của ngươi xuất hiện trên bảng danh sách này, ta tin tưởng nhân loại trên toàn thế giới sẽ biết đến ngươi, còn cả quái vật nữa. Như vậy, căn cứ của chúng ta sẽ trở nên nổi tiếng hơn, có thể hấp dẫn vô số cao thủ gia nhập căn cứ. Lâm Siêu liếc Phạm Hương Ngữ một cái, nói, cô ngày càng có phong phạm làm gian thương, đa tả khích lệ. Phạm Hương Ngữ tủm tỉm cười nói. Lâm Siêu khẽ gật đầu, nói, đã đến thời điểm tiến hành bồi dưỡng, huấn luyện Vưu Tiềm và Hắc Nguyệt. Phạm Hương Ngữ kinh ngạc nói, ngươi dự định xây dựng võ quán. Cũng đã đến lúc rồi, tạm thời tôi sẽ ở trong căn cứ dạy dỗ bọn họ một thời gian. Trước đó, tôi phải đi xử lý một việc, sau đó mới bắt tay vào việc xây dựng võ quán. Ánh mắt Lâm Siêu chớp động, nói, lát nữa, cô đi thông báo cho mấy người Hắc Nguyệt, Vưu Tiềm, Lâm Thi Vũ, Lãnh Chân, bảo bọn họ ngày mai tập hợp, còn việc đi săn kiếm thức ăn hãy giao cho Hoàng Kim Khuyển. Thần sắc Phạm Hương Ngữ khẽ động, lên tiếng hỏi, ngươi muốn đi đâu? Ngón tay Lâm Siêu sờ lên chiếc nhẫn thứ nguyên lạnh nhạt nói, đi gặp mấy kẻ vô lại thu chút tiền thuê nhà. Ánh mắt Phạm Hương Ngữ rất nhạy cảm, ngay lập tức chú ý đến hành động của hắn, nhanh chóng hiểu được suy nghĩ của Lâm Siêu. Trong lòng không khỏi cảm thấy kinh dị, Phạm Hương Ngữ biết những người bảo vệ trong di tích Mai Ơ rất mạnh. Trong lúc bọn họ tiến vào đã bị chúng truy sát, chật vật như chó hoang chạy trốn. Sau khi không thoát được, mới tìm cách phong ấn những người bảo vệ vào bên trong chiếc nhẫn thứ nguyên. Chẳng lẽ, mới trải qua mấy tháng, Lâm Siêu đã mạnh đến mức có thể chiến thắng những người bảo vệ đó. Quyển 7, chương 302, Hải Hoàng Bô hai phía bắc thành phố Lô Châu, cách đó 10 dặm là ngọn Cửu Cư Sơn. Thành phố Lô Châu trước đây từng là một danh lam thắng cảnh, có những dãy núi tự nhiên cao hùng vĩ, có những hồ nước xanh biếc trong vắt, có cầu treo vắt ngang qua những ngọn núi ở độ cao 100 mét, có những bức tượng đá tồn tại từ hàng ngàn năm. Nhưng, thành phố Lô Châu hiện tại đã trở nên hoang tàn vắng vẻ, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng thú kêu từ trên đỉnh núi vọng lại. Dường như đó là tiếng kêu của chim ưng, tiếng kêu sắc nhọn, cao vút. Phía dưới chân núi là một hồ nước rộng lớn, mặt hồ yên bình phẳng lặng như gương. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ẩn trong làn nước hồ là những bóng đen khổng lồ bơi qua bơi lại. Thỉnh thoảng làm bắn lên những bọt nước trắng xóa. Ở phía bắc ngọn Cửu Dư Sơn có một hang động thiên nhiên, có một dòng nước trong vắt chảy ra từ sâu bên trong động, tạo thành một dòng suối nhỏ. Khi muốn đi vào trong động cần phải bước chân qua dòng suối đó rồi mới đi được vào bên trong. Lúc này, phía trước cửa hang xuất hiện một thanh mặc áo bào màu đỏ. Trang phục của người thanh niên đó giống như trang phục từ đời nhà Đường, sang trọng và cao quý. Khi người thanh niên vừa muốn bước chân vào trong hang thì đột nhiên từ phía sau tảng đá trước mặt hắn thò ra một cái đầu rắn dữ tợn. Cái đầu rắn đó to như chậu nước rửa mặt, cái đầu rắn ngóc cao từ trên nhìn xuống, đó là một con rắn hổ mang biến dị. Cái lưỡi trẻ dọc của con rắn hổ mang biến dị không ngừng thò ra thụt vào, cái miệng nó mở ra. Đột nhiên âm thanh của nhân loại phát ra, ngươi tới đây làm gì? Người thanh mặc áo bào màu đỏ dừng bước, mở miệng cười nói, ta đến để xem chủ nhân của ngươi có cần hỗ trợ hay không? Vô liêm sỉ, con rắn hổ mang biến dị há miệng nhe hai cái răng nanh dài nhọn, ánh lên thứ ánh sáng màu xanh biếc. Nó rít lên, chủ nhân nhà ta đang ở thời điểm mấu chốt, người lập tức rời khỏi nơi này, bằng không ta sẽ ăn thịt ngươi. Hàng lông mi của người thanh niên mặc áo choàng màu đỏ hơi nhướng lên, nhìn chằm chằm vào rắn hổ mang biến dị một lúc, rồi bất ngờ nhoẻn miệng cười, nếu đã vậy, ta sẽ không quấy rầy nữa. Chờ khi chủ nhân của người lột xác xong, ngươi thay ta chuyển lời. Kế hoạch đó, cần điều chỉnh thời gian. Thời gian xuất phát sẽ sớm hơn 10 ngày. Sớm hơn 10 ngày, rắn hổ mang biến dị vươn cao cả người nó lên, nó rít lên hung dữ. Chủ nhân nhà ta đang ở thời điểm mấu chốt, làm sao có thể xong sớm như vậy được? Vừa mới lột xác, cần có thời gian nghỉ ngơi, mới có thể khôi phục được sức mạnh. Người thanh niên mặc áo bào màu đỏ nhún vai, nói, ta cũng không có biện pháp. Kế hoạch vốn sẽ là một tháng sau, chờ khi chủ nhân nhà ngươi lột xác xong mới bắt đầu. Thế nhưng, căn cứ kia vừa mới hoàn thành, dựa vào mũi tia chớp do ta phái đi trinh sát. Tòa căn cứ này có sức phòng ngự rất mạnh, cũng với năng lực phản kích sắc bén. Hơn nữa, kẻ nhân loại ti tiện kia, không biết từ trong tòa di tích nào tìm thấy mấy khẩu pháo. Nếu không nhanh chóng tấn công, để lâu sẽ sinh biến. Hổ mang biến dị nhe nanh, hung ác nói, an toàn của chủ nhân ta là số một, cần phải để người nghỉ ngơi thật tốt mới được. Nghe thấy câu trả lời của rắn hổ mang biến dị, hai mắt của thanh niên mặc áo bào màu đỏ híp lại, nhưng lại biến mất rất nhanh. Hắn nở nụ cười nói tiếp, thời gian sớm trước 10 ngày cũng không phải là ý của ta, mà là ý tứ của người đó. Ai? Hổ mang biến dị tức giận rít lên một tiếng. Thanh niên mặc áo bào màu đỏ vuốt cằm nói, người kia tự xưng là Hải Hoàng Bô Hai. có thể chủ nhân của ngươi đã từng nghe thấy danh hiệu này. À, gần đây nhất có xảy ra một chuyện, ở thế giới của loài người có xuất hiện một mạng máy tính có tên Tinh Võng. Cho nên, vị đại nhân kia muốn trước khi bọn chúng biết đoàn kết, lệnh cho chúng ta cần ra tay tiêu diệt những kẻ mạnh trước. Hừ, ta chẳng thèm quan tâm ai là Hải Hoàng Bô Hai. Hổ mang biến dị dùng đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào hắn, rít lên, lập tức rời khỏi nơi đây. Người thanh niên mặc áo bào đỏ nhìn chằm chằm vào hổ mang biến dị, nụ cười trên gương mặt hắn đã biến mất, trong con người đen nhánh lóe lên một luồng ánh sáng màu tím. Hắn vừa muốn mở miệng nói gì đó, thì bỗng nhiên từ sâu phía trong hang động, có một âm thanh trầm thấp truyền ra, chuyện này, ta đã biết. Sát ý ngay lập tức biến mất trên gương mặt của thanh niên mặc áo bào đỏ, ánh mắt trở lại bình thường, nụ cười lại xuất hiện. Vậy thì tại hạ trước tiên xin cáo từ, mấy ngày nữa sẽ lên đường, chúc ngài nghỉ ngơi hợp lý. Nói xong, hắn không quay đầu lại mà phất tay áo một cái rồi ly khai, trước khi rời đi còn liếc nhìn rắn hổ mang biến dị một cái. Hổ mang biến dị dường như không phát hiện ra chuyện đó, nó lo lắng quay đầu vào phía trong hang động, nói, chủ nhân, người vừa mới lột xác xong, căn bản không có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Hà tất muốn, có thời gian, ngươi hãy xem qua một ít thư tịch về loài người đi. Trong hang động truyền ra một tiếng nói trầm thấp, rồi sau đó không vang lên âm thanh gì nữa. 7 giờ sáng, ánh nắng xuyên qua tầng mây, chiếu xuống mặt đất. Lâm Siêu thức dậy rất đúng giờ, sau khi rửa mặt chải đầu xong, bữa sáng là phần thịt để dành từ bữa tối hôm qua. Sau đó hắn dùng đôi cánh rồng bay ra khỏi căn cứ, bay đến thị trấn bên cạnh. Thị trấn này đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn bóng dáng của quái vật và xác thối. Hiện tại đã trở nên vô cùng an toàn. Lâm Siêu đáp xuống một bãi đất rộng, ngón tay cái miết qua chiếc nhẫn thứ nguyên đang đeo trên tay. Ánh mắt của hắn dần trở nên lạnh lẽo. Để phòng ngừa, ngay từ đầu hắn đã triệu hồi huyết nha chiến giáp. Huyết nha chiến giáp đỏ rực từ trong cơ thể hắn chui ra, giống như được tạo thành bởi máu nóng, từ chiến giáp tản ra khí tức mãnh liệt. Phía trên đầu vai, khuỷu tay còn trồi lên những mũi nhọn, vừa có khả năng ngăn cản công kích vừa có khả năng phải kích địch nhân. Lâm Siêu nắm chặt lấy cổ thương, hít một hơi thật sâu, bắt đầu đem nhẫn thứ nguyên mở ra. Từ nhẫn thứ nguyên bắn ra một vài luồng sáng, chiếu lên khoảng không trước mặt Lâm Siêu. Ở đó có một tiết điểm không gian đang từ từ mở ra. Trong trước mắt là một tiếng gầm kinh thiên động địa từ bên trong vọng ra. Từ bên trong vòng xoáy nước xuất hiện trong không khí, chui ra một bàn chân khổng lồ dẫm mạnh xuống mặt đất. Mặt đất nứt vỡ rồi nhanh chóng xuất hiện những vết nứt như mạng nhện lan ra xung quanh. Cuồng phong ập tới, thổi tung y phục của Lâm Siêu bay phần phật. Hắn ngẩng đầu nhìn tượng thần bảo vệ trong di tích Mai Ơ to cao hơn hắn gấp mấy lần. Đó chính là kẻ cầm đầu đội quân truy sát của hắn bên trong di tích. Bát Tí Bích thần mạnh nhất của di tích Mai Ơ cổ đại. Huỳnh, vị thần bảo vệ từ thời tiền sử từ trong tiết điểm không gian chui ra. Cơ thể to lớn của nó che khuất mặt trời trước mặt Lâm Siêu. Ánh mặt trời chiếu rọi sau lưng, khiến cho bóng hình bức tượng thần trở nên mông lung mờ ảo. Giống như vầng hào quang tỏa ra từ sau lưng bức tượng Phật nghìn tay. Bát Tí Bích thần vừa chui ra khỏi nhẫn thứ nguyên, nhìn thấy Lâm Siêu đã gầm lên tức giận. Toàn thân nó tỏa ra hơi nước mù mịt, bốn cánh tay khổng lồ giơ lên, hung hăng nện xuống. Những bàn tay chưa đập xuống nhưng kình phong đã đến trước. Thần sắc Lâm Siêu lạnh lùng, bình tĩnh nhìn bốn bàn tay xòe rộng đang hạ xuống. Hắn nắm chặt cổ thương, không sợ hãi khi đối mặt với nguy hiểm. Thương đâm ra, gió cuộn lên, từng luồng khí màu trắng lượn lờ xung quanh thân thương, có cảm giác dường như thân thương lúc này trở nên nóng rực làm cho hơi nước trong không khí bị bốc hơi. Lâm Siêu ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào bốn nắm đầm khổng lồ. Cổ thương trong tay hắn đột nhiên xoay tròn rồi đâm thẳng ra. Huỳnh! Cổ thương trong tay Lâm Siêu hóa thành một mũi tên xoáy tròn màu trắng đâm thẳng vào quả đấm của Bát Tí Bích Thần. Hai bên vừa va chạm với nhau đã tạo nên một cơn lốc xoáy khổng lồ nuốt trọn bóng hình của cả hai đồng thời quét sạch mọi thứ xung quanh. Ngay sau đó, có âm thanh của một thứ gì vỡ nát phát ra từ bên trong luồng xoáy đó. Vút! Đột nhiên, thân hình của Lâm Siêu từ bên trong bay ngược ra, xuyên thủng bức tường của một tòa nhà gần đó. Cả người hắn tiếp tục bay ngược ra sau mười mấy mét rồi mới dừng lại. Quyển 7, chương 303, giết chết Bát Tí Bích Thần. Lâm Siêu chậm rãi đứng thẳng lên, ánh mặt trời sau lưng Bát Tí Bích Thần chiếu rọi lên người hắn tạo thành một cái bóng dài in lên bức tường phía sau lưng. Trên miệng hắn lộ ra một nụ cười tàn khốc, nhìn nắm đấm trên một cánh tay của Bát Tí Bích Thần, chỗ đó xuất hiện một lỗ lớn to bằng chậu rửa mặt. Bát Tí Bích Thần cúi đầu nhìn bàn tay mình, khi phát hiện vết thương trên ngón tay nó mới giật mình. Nó không ngờ thời gian trôi qua mới ngắn ngủi vài tháng, mà con kiến hôi trước mặt lại tiến bộ thần tốc đến như vậy. Lúc trước, nó có thể dễ dàng giết chết con kiến hôi này, nhưng bây giờ chẳng những đòn tấn công của nó bị chặn lại, mà đồng thời nó cũng bị thương. Dị số, hai mắt của Bát Tí Bích Thần tràn đầy lửa giận nhìn Lâm Siêu, nói, ngươi cho rằng chỉ bằng từng ấy lực lượng là ngươi có thể làm cho ta bị thương được ư? Nó vừa nói dứt lời, thì lỗ thủng trên bàn tay của lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được đang từ từ thu nhỏ lại. Đất cát trên mặt đất và những hạt bụi trong không khí bị hút về phía lỗ thủng trên bàn tay của Bát Tí Bích Thần. Chỉ trong chốc lát vết thương đã biến mất. Thân thể của ta được làm thành từ bụi mặt trăng, là nguyên tố thổ có chứa thuộc tính kim. Không có một thứ gì có thể gây tổn thương cho ta được. Bát Tí Bích Thần từ trên cao nhìn xuống, nói, dị số, người không nên xuất hiện ở nơi này. Đây không phải là thế giới của ngươi. Kẻ phá vỡ trật tự thế giới, chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Thật không? Vẻ mặt Lâm Siêu lãnh khốc, nói, nếu như ta đập nát cơ thể ngươi, liệu với thương tổn như thế ngươi có thể khôi phục lại được không? Lời vừa dứt, hai mắt của hắn biến thành màu vàng rực rỡ, đồng thời da thịt bên ngoài hai cánh tay cũng xuất hiện màu vàng. Dây chuyền cự thần trên cổ hắn trợ giúp gia tăng thuộc tính, không ngừng cung cấp năng lượng cho gen tế bào trong cơ thể Lâm Siêu. Lực lượng điên cuồng tăng lên, xương cốt toàn thân Lâm Siêu phát ra những tiếng kêu lách cách. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt màu vàng đã khóa chặt lấy thân hình của Bát Tí Bích Thần. Thân ảnh của hắn đột nhiên lóe lên, ngay lập tức biến mất trong hư không. Đôi giày trọng lực giúp tốc độ của Lâm Siêu tăng lên gấp mùng 1 tháng 3. Kết hợp với trạng thái hoàng kim hóa làm cho tốc độ của hắn tăng lên gấp 4 lần tốc độ âm thanh. Nếu để cho Lâm Siêu và viên đạn trong nòng súng bắn ra cùng so đấu về mặt tốc độ, thì tốc độ của Lâm Siêu còn nhanh hơn cả tốc độ của viên đạn. Huỳnh, cổ thương xoay tròn đâm thẳng ra. Lâm Siêu xuất hiện đột ngột ngay phía trước mặt Bát Tí Bích Thần. Trong lúc tung người nhảy lên, cổ thương trong tay hắn như biến thành một con bạch long cuốn sạch không khí xung quanh. Chỉ trong nháy mắt cổ thương trong tay Lâm Siêu đã đâm thương ra gần 1.000 lần. Cánh tay của hắn thôi động đến mức tận cùng. Ánh thương như mưa sa chớp giật điên cuồng bùng nổ. Lực đạo cuồng mãnh từ mũi thương xuyên thẳng vào một bên người của Bát Tí Bích Thần. Lực đạo không chỉ tập trung vào một điểm và dàn trải, khuếch tán ra xung quanh, gây tổn thương lên toàn bộ cơ thể của Bát Tí Bích Thần. Cảnh giới chiến đấu cấp tông sư là như thế nào? Nếu cho Lâm Siêu một cái búa, hắn có thể chỉ cần nện một búa lên một vị trí trên bức tường là có thể khiến cho toàn bộ bức tường sụp đổ. Khi sức chiến đấu đạt đến một mức độ nhất định, cho dù có sử dụng bất kỳ một loại vũ khí nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến lực lượng phát ra. Đối với kỹ thuật như cách sơn đả ngưu, điều quan trọng không phải là lực phá hoại mà là cách vận dụng sức mạnh của mình. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Lâm Siêu đã đâm ra gần 1.000 thương. Mỗi lần đâm thương ra đều sử dụng đến 9 phần lực đạo. Điều này tương đương với việc cơ thể của Bát Tí Bích Thần bị chấn động gần 1.000 lần. Căn bản không có cơ hội để đánh trả. Một nửa người bên trái của nó đã bị cổ thương đánh nát biến thành bụi phấn. Tuy thân thể của Bát Tí Bích Thần đã bị tàn phá nặng nề, nhưng trong lòng Lâm Siêu lại cảm thấy vô cùng nặng nề trên bởi vì bên trong cơ thể của Bát Tí Bích Thần không có bất kỳ một loại vật chất nào khác hoặc là viên đá năng lượng đặc thù nào. Hay là ở bên trong đầu của nó, hai mắt Lâm Siêu híp lại. Thân thể của nó cầu tạo từ bùn đất nên không có sinh mệnh. Bát Tí Bích Thần có thể cử động được chắc chắn là bên trong có ẩn giấu một loại tinh thể đặc thù. Bút. Thân hình Lâm Siêu nhoáng cái đã lui về phía sau. Sau khi đổi xong một hơi thở, hắn tiếp tục lao tới. Mục tiêu của hắn lúc này chính là đầu của Bát Tí Bích Thần. Huỳnh. Đúng lúc này, đột nhiên một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt hắn. Nó đứng trước mặt Lâm Siêu, giơ cánh tay to lớn lên chụp lấy Lâm Siêu. Lâm Siêu nhướng mày, thân thể đột ngột chuyển hướng trên không. Thân thể hắn mượn lực của chính bản thân mình mà tiến hành đổi hướng di chuyển. Đây là một trong những kỹ thuật chiến đấu cao cấp có tên là không trung biến hướng. Người bình thường rất khó học được, bởi vì chiêu thức này yêu cầu cơ thể phải thật dẻo dai mạnh mẽ. Trong một lần tình cờ, Lâm Siêu nhìn thấy một con rắn biến dị, lợi dụng cái đuôi của nó để thay đổi phương hướng trên không trung, mới nghiên cứu ra được. Trước đây, có một loài rắn có thể bay trong không trung trong một cự ly ngắn, loài rắn đó được gọi là rắn bay. Loài rắn này sinh sống ở Đông Nam Á và Nam Á. Chúng có thể cuộn chặt nửa thân mình ở phía đuôi rồi đột nhiên duỗi thẳng ra tạo một sức bật để phóng cơ thể vào không trung giống như bay. Sau khi tránh thoát cú chụp, Lâm Siêu không có dừng lại. Hắn đã nhìn thấy hình dáng của kẻ vừa mới tấn công mình. Đó là một bức tượng đá có hình dáng một con vượn. Ở phương diện thị giác, chắc chắn nó mạnh hơn Bát Tí Bích Thần, nên có thể nắm bắt được tốc độ di chuyển của Lâm Siêu. Có điều, tốc độ xuất thủ của nó quá chậm. Bút. Hai chân của Lâm Siêu giống như quả bóng cao su, đột nhiên phình to lên. Trong tích tắc thể tích tăng lên gần mùng 1 tháng 3. Tốc độ di chuyển bạo phát trong nháy mắt. Chưa tới 1/1000 giây hắn đã xuất hiện trước mặt Bát Tí Bích Thần. Cơ thể của Bát Tí Bích Thần lúc này đã bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Toàn bộ cơ thể bên trái của nó đã biến mất. Bốn cánh tay đã không còn. Lâm Siêu đột ngột xuất hiện trước mặt khiến nó phản ứng không kịp. Chết. Cổ thương trong tay Lâm Siêu đâm ra như mưa sa chớp giật. Ầm ầm ầm, vô số ánh thương bắn thẳng vào đầu của Bát Tí Bích Thần, chỉ trong nháy mắt một nửa đầu bên trái của nó đã hóa thành bột phấn. Ngơ ảo, từ bên trong không gian tiết điểm lại nhảy ra một bức tượng thần cao lớn nữa. Khi bức tượng thần này trông thấy một màn này, nó tức giận há miệng gầm thét. Chỉ trong nháy mắt trong miệng nó xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu vàng, chưa tới 1,5 giây quả cầu ánh sáng biến thành một tia sáng màu vàng bắn thẳng về phía Lâm Siêu. Đôi cánh rồng sau lưng Lâm Siêu hiện ra trong trước mắt rồi vỗ mạnh một cái kéo thân thể của hắn lướt về phía sau, vừa vặn tránh thoát tia sáng màu vàng bắn tới. Lâm Siêu không có quay đầu lại nhìn, bởi vì thông qua năng lực vô hạn chiết xạ, hắn vẫn có thể nhìn rõ kẻ vừa tấn công mình. Tốc chiến tốc thắng, Lâm Siêu không trì hoãn nữa, cơ thể duy trì trạng thái hoàng kim hóa khiến cho nguồn năng lượng trong cơ thể bị tiêu hao với tốc độ cực kỳ nhanh. Hơn nữa, những tượng thần bảo vệ di tích Mai Ơ có tận 6 con. Nếu để cho toàn bộ bọn chúng đi ra ngoài, dựa vào thực lực của hắn lúc này sẽ phải rất chật vật mới có thể ứng phó được. Rắc rắc, xương cốt toàn thân của Lâm Siêu phát ra những tiếng kêu răng rắc, rồi cơ thể hắn đột nhiên biến lớn, tiến vào trạng thái khổng lồ. Kích thước cơ thể của hắn tăng lên chiều cao gần 4 mét, thể trọng, mức độ tế bào, sức chịu đựng cùng lực lượng của hắn đều tăng gấp đôi. Thương pháp. Tay hắn giơ trường thương lên cao, rồi dùng một tư thế vô cùng cổ quái. Hắn hét lên một tiếng, giết. Mặt đất xung quanh nơi hắn đứng bốc lên một luồng khí màu trắng. Luồng khí màu trắng bay lượn bao bọc xung quanh cơ thể hắn. Đột nhiên, Lâm Siêu biến mất. Cuồng phong gào thét kèm theo đó là một đám bụi đất bốc lên bụi mù. Một luồng ánh sáng màu đỏ lóe lên giống như thiên thạch bốc cháy trong bầu khí quyển. Huỳnh. Bát Tí Bích Thần giống lên một tiếng vì đau đớn, âm thanh kêu gào của nó luẩn quẩn trong không trung. Sau tiếng thét, đầu của nó nổ tung thành một đám bụi phấn. Thân ảnh của Lâm Siêu vẫn tiếp tục lướt về phía trước mười mấy mét rồi mới dừng lại. Đôi giày dưới chân hắn bốc ra một luồng khói trắng, nếu có người đụng tay ngay lập tức sẽ bị bỏng. Bởi vì đôi giày trong khi di chuyển với tốc độ cao đã ma sát với không khí, khiến cho đôi giày hợp kim tỏa trở nên nóng bỏng. Nếu như đó là một đôi giày bình thường thì nó đã sớm bị nát tan. Quyển 7, chương 304, tinh thể Krypton vũ. Một cơn gió thổi qua, cơ thể to lớn của Bát Tí Bích Thần đột nhiên tan thành bụi phấn. Vô số những đám bụi theo gió bốc lên cuốn lên không trung. Chỉ mấy giây sau, cơ thể to lớn của Bát Tí Bích Thần biến thành vô số hạt bụi theo gió bay mất. Lâm Siêu quay đầu nhìn lại rồi thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cúi đầu nhìn viên đá màu tím trong lòng bàn tay. Viên đá màu tím trong suốt óng ánh thủy tinh có hình dáng như giọt nước vô cùng kỳ lạ. Bề mặt tỏa sáng lấp lánh. Tinh thể Krypton. Lâm Siêu có chút ngơ ngẩn. Bởi vì hắn biết về tinh thể này. Bởi vì trước đó hắn đã nhìn thấy bên trong hệ thống giao dịch của di tích Atlantis. Tinh thể Zipdan có giá trị vô cùng đắt đỏ. Xếp vào hàng ngũ những vật phẩm cấp S cộng cộng. Dựa theo ghi chép, đây là một tinh thể cực kỳ quý hiếm. Có chứa nguồn năng lượng linh hồn. Ẩn chứa một lượng lớn vật chất tối. Có thể phong ấn linh hồn của bất cứ sinh vật nào vào bên trong một khoảng thời gian rất dài, gần như là vĩnh hằng. Đông lạnh thân thể có thể kéo dài tuổi thọ, thế nhưng trong quá trình này ý thức của con người sẽ rơi vào hôn mê, mà tinh thể giai tôn có thể phong ấn ý thức con người vào bên trong, giúp cho ý thức đó không bị biến mất. Nói cách khác, chỉ cần tinh thể Krypton không bị vỡ nát, thì ý thức sẽ tồn tại vĩnh viễn với thời gian. Sẽ không bao giờ bị biến mất. Mà thời gian tồn tại của một viên tinh thể Krypton lên đến 300 triệu năm, tương đương một cuộc sống vĩnh hằng. Khi luồng ý thức được giải thoát, tinh thể Krypton sẽ đình chỉ hoạt động và rơi vào trạng thái tự phong ấn. Ngoài ra, tinh thể Krypton còn sinh ra lực hút với phần lớn các loại nguyên tố. Bởi vì nguyên tố thổ có chứa thuộc tính kim cho nên mới bị tinh thể Krypton hút lấy, từ đó hình thành nên hình dáng của Bát Tí Bích Thần. Nếu Lâm Siêu không cướp đoạt tinh thể Krypton trong đầu của Bát Tí Bích Thần, thì bức tượng thần đó sẽ không bao giờ bị phá hủy. Trong lòng Lâm Siêu hừng hực như có lửa đốt, bởi vì hắn biết tinh thể Krypton còn có hai tác dụng thần kỳ khác. Đầu tiên, nó có khả năng đánh thức nguồn năng lượng linh hồn đang ngủ say bên trong vũ khí linh hồn. Hoặc có thể kết hợp để chế tạo ra vũ khí có chứa năng lượng linh hồn. Tác dụng thứ hai chính là đề cao ý chí. Nói một cách đơn giản, nếu như một người rơi vào hôn mê, sống cuộc đời thực vật, chỉ cần đem tinh thể Krypton đặt lên trên đầu của người đó, trong thời gian ngắn chất phóng xạ bên trong tinh thể Krypton sẽ kích thích bộ não, giúp ý thức quay trở lại. Còn nếu một người bình thường mang tinh thể Krypton trên người trong một thời gian dài, ý chí sẽ trở nên mạnh mẽ. Nhưng hiện tại ý chí của Lâm Siêu đã đạt cấp S, tương đương với sức chịu đựng của hắn trở nên vô cùng mạnh mẽ. Không lẽ trong cơ thể mỗi tượng thần đều có một tinh thể Krypton? Trong lòng Lâm Siêu máy động, ánh mắt hắn dần trở nên nóng rực. Đây chính là vật phẩm cấp S cộng cộng đấy. Mỗi một tinh thể có giá trị tương đương với 10 tòa ma môn pháo hạm. Nếu có thể tiêu diệt được 6 bức tượng thần, tương đương với việc sở hữu 6 viên tinh thể Krypton. Ngơ ảo. Đúng lúc này, có một tiếng gầm tràn đầy phẫn nộ truyền đến. Lâm Siêu quay đầu nhìn lại, ngay lập tức đồng tử của hắn co rút lại. Thì thấy viên hầu bích thần với đôi mắt rừng rực đỏ như lửa, tràn ngập luồng lệ khí. Xung quanh người nó có một đám bụi màu đen bay lượn. Dựa vào thị giác mạnh mẽ của mình, Lâm Siêu có thể nhìn rõ hình dạng của những hạt bụi đó. Những hạt bụi đó không phải là những hạt bụi đất bình thường, bởi vì hình dáng của những hạt bụi đó đều có hình tròn và đen kịt. Nguyên tố thổ thuộc tính kim. Lâm Siêu biến sắc mặt. Đám bụi màu đen bay lượn xung quanh cơ thể của viên hầu bích thần. Thể tích của nó dần dần tăng trưởng. Chỉ trong mười mấy giây đồng hồ, hình dáng và kích thước cơ thể của nó đã tăng lên gấp đôi. Đồng thời bên ngoài cơ thể nó xuất hiện một bộ áo giáp vô cùng tinh xảo có hình dáng dữ tợn, mà trong tay nó xuất hiện một thanh cử kiếm bằng kim loại được hình thành từ nguyên tố thổ có thuộc tính kim. Dị số, ngươi phải chết. Viên hầu bích thần gầm lên một tiếng, giơ cử kiếm lên chém mạnh về phía Lâm Siêu. Lâm Siêu biến sắc mặt, hắn muốn lắc mình tránh né. Nhưng đột nhiên, hắn có cảm giác không khí xung quanh cơ thể mình đã biến mất, như trong trạng thái chân không. Không có cách nào di chuyển được, đồng thời lực hút dưới chân đột nhiên tăng mạnh, mật độ không khí trở nên vô cùng dày đặc, gấp mấy triệu lần bình thường. ép chặt lấy cơ thể hắn làm cho hắn không thể nào hô hấp nổi. Chu Diệt. Sau lưng hắn lại vang lên một tiếng gầm khác. Lâm Siêu không có cách nào xoay đầu lại nhìn. Chỉ có thể thông qua năng lực vô hạn chiết xạ để quan sát. Lúc này từ bên trong tiết điểm không gian có một bức tượng Phật chui ra. Sắc mặt của Lâm Siêu càng trở nên vô cùng khó coi. Những bức tượng thần bảo vệ trong di tích Mai Ơ đều có những năng lực đặc thù. Hơn nữa, viên hầu Bích Thần sau khi lấy được nguyên tố thổ có thuộc tính kim của bát tí Bích Thần thì thực lực của nó tăng gấp bội. Cự kiếm phá nát hư không chém thẳng xuống đầu Lâm Siêu. Lâm Siêu ngửa mặt lên trời. Cự kiếm đang chém xuống làm dấy lên một cơn cuồng phong mãnh liệt. Dường như đem hư không chém làm hai nửa. Sát khí mãnh liệt bốc lên tận trời xanh, khiến cho tất cả những sợi lông tơ trên người hắn dựng đứng. Lâm Siêu tức giận ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, xương cốt toàn thân kêu răng rắc. Dưới tác dụng của năng lực biến hình, thân hình Lâm Siêu biến thành khổng lồ, đạt chiều cao gần 2 trượng, tay cầm cổ thương giơ lên đón đỡ. Huỳnh, mặt đất dưới chân Lâm Siêu vỡ nát, đôi chân ngập sâu xuống nền xi măng đến tận đầu gối. Trên cánh tay hắn nổi đầy những sợi gân xanh, đôi mắt trở nên đỏ rực như máu. Hắn gầm lên một tiếng, sử dụng năng lực ánh sáng áp xúc bắn về phía thanh cử kiếm. Ngay lập tức, trên bề mặt thanh cử kiếm xuất hiện một lỗ thủng, nhưng chỉ trong nháy mắt lỗ thủng trên bề mặt của thanh cử kiếm đã biến mất. Tuy thời gian rất ngắn, nhưng Lâm Siêu đã tranh thủ được cơ hội. Hắn đã chạy thoát khỏi nguy hiểm. Thoát khỏi khu vực có lực hút tăng lên mấy chục lần. Phải mau chóng tốc chiến tốc thắng. Lâm Siêu không kịp thở dốc, nhìn chằm chằm vào viên hầu Bích Thần. Nếu như hắn đánh chết con viêm hầu này thì hắn sẽ có thêm một viên tinh thể di tôn nữa. Nhưng nếu giết chết con viêm hầu này thì nguyên tố thổ thuộc tính kim trên cơ thể của viêm hầu Bích Thần sẽ lại bị hấp thu về phía một bức tượng thần khác. Nếu 6 bức tượng thần này được hợp nhất, không chứng có thể cùng với nữ vương vực sâu đánh một trận. Không thể tiếp tục ra tay được nữa. Trong lòng Lâm Siêu đã có quyết định. Cả người hắn lóe lên di chuyển nhanh như chớp lao về phía Phật Đà Bích Thần vừa mới bước ra khỏi tiết điểm không gian. Hắn đem cổ thương cắm xuống đất. Rồi nhanh như chớp tóm lấy một tay Phật Đà Bích Thần. Ném mạnh về phía lối vào tiết điểm không gian. Phật Đà Bích Thần chưa nói hết câu. Thân thể của nó đã bị Lâm Siêu tóm lấy rồi quay tròn. Ở phương diện lực lượng, viên hầu Bích Thần còn thua kém Lâm Siêu vài phần. Bút. Cơ thể của Phật Đà Bích Thần như một viên đạn khổng lồ bay ngược về phía tiết điểm không gian. Cùng lúc đó từ bên trong tiết điểm không gian thò ra một cánh tay. Dường như có một bức tượng thần chuẩn bị chui ra. Cả hai bức tượng va chạm vào nhau. Rồi cũng một lúc bay thẳng vào miệng tiết điểm không gian. Viên hầu Bích Thần gầm lên một tiếng, cấm cự kiếm đuổi theo Lâm Siêu. Quyển 7, chương 305, tia hồ quang thân ảnh Lâm Siêu lóe lên xoay người tránh thoát một kiếm chém xuống. Tâm niệm khẽ động muốn đem lối vào tiết điểm đóng lại để đề phòng những tượng thần ở bên trong một lần nữa bò ra. Nếu các ngươi có thể hấp thụ nguyên tố thổ thuộc tính kim, ta sẽ tìm cách lần lượt đánh bại các ngươi. Trong lòng Lâm Siêu có một chủ ý. Đầu tiên sẽ đóng lối vào tiết điểm, sau đó sẽ tiêu diệt viên hầu Bích Thần. Mỗi lần mở nhẫn thứ nguyên ra sẽ chỉ cho một tượng thần thoát ra ngoài mà thôi. Đột nhiên từ lối vào tiết điểm không gian vang lên một tiếng gầm giống giận. Có một cách tay từ bên trong tiết điểm không gian vươn ra ngoài. Những tượng thần bên trong dường như cũng biết được ý định của hắn, nên chúng nó liều mạng giãy giụa tìm cách thoát ra ngoài. Đóng lại, đóng lại. Lâm Siêu không ngừng ấn nút trên nhẫn thứ nguyên, nhưng cho dù hắn có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa, lối vào tiết điểm không có cách nào đóng lại, trái lại nó lại đang từ từ mở rộng. Lâm Siêu biến sắc mặt, không biết những tượng thần này dùng phương pháp gì có thể đem tiết điểm không gian chặn lại, không có cách nào khép lại được. Gơ ảo, viên hầu Bích Thần như một vị chiến thần gầm lên một tiếng cầm cự kiếm lao vọt tới. Cự kiếm dưới ánh mặt trời lóe lên một luồng ánh sáng nóng rực. Ánh sáng. Lâm Siêu bỗng ngẩn người ra. Trong đôi mắt hắn có phản chiếu hình ảnh của thanh cự kiếm đang tỏa ra hào quang rực rỡ. Trong đầu hắn đột nhiên nghĩ tới bản thân mình đã tiến hóa đến tầng thứ 4. Nhưng lại chưa nghiên cứu năng lực của ánh sáng. Lúc hắn tiến hóa lên cấp 2, hắn lĩnh ngộ ra tia giam ma. Đến cấp 3, hắn lĩnh ngộ ra tia laser. Nhưng khi tiến hóa lên cấp 4, thông qua thay đổi tế bào trong cơ thể, hắn lĩnh ngộ ra một loại ánh sáng kỳ diệu. Hắn đặt tên là tia hồ quang. Không có thời gian xử lý viên hầu bích thần, phải tìm cách phong ấn tất cả chúng nó lại. Lâm Siêu không bị lòng tham làm mở mắt, trong lòng hắn đã có quyết định. Bởi vì, thời điểm viên hầu bích thần này có lực lượng, tốc độ và những phương diện khác đều vượt xa hắn. Sức mạnh của nó tương đương với một cường giả cấp S đỉnh phong, mà hắn khi sử dụng năng lực biến hình, hoàng kim hóa và tác dụng của dây chuyền cự thần, sức mạnh của hắn mới đến cấp 7 sơ cấp. Trong chiến đấu, nếu hai bên đều có sức chiến đấu đạt cấp tông sư thì không có nhiều khác biệt. Điều duy nhất là hắn mạnh hơn chính là tâm lý chiến đấu đạt cấp S. Thế nhưng, hiện tại hắn không có cách nào duy trì thể lực được. Không giống như những tượng thần kia, vì có tinh thể Krypton bất diệt, không ngừng hấp thu năng lượng của thiên địa, cho nên sức chiến đấu của những tượng thần là vô cùng vô tận. Cho nên, hắn không có đủ sức để giết chết viên hầu bích thần. Nếu như rơi vào chiến đấu, những tượng thần khác tiếp tục chui ra ngoài, đến lúc đó bốn bề thủ địch, hắn sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Bút, Lâm Siêu triệu hồi cánh rồng, tiến hành gia tốc, linh hoạt tránh thoát cự kiếm chém xuống. Sau đó xoay người, rồi giơ một cánh tay lên. Ngay lập tức trong khoảng không xung quanh xuất hiện vô số những hạt ánh sáng từ bốn phương tám hướng hội tụ vào một điểm ngay phía trước bàn tay hắn. Những hạt ánh sáng hội tụ lại biến thành một quả cầu ánh sáng trôi nổi giữa không trung. Ngay sau đó, tâm niệm hắn vừa động, quả cầu ánh sáng bắn vụt ra. Do ẹt, một luồng điện quang lóe lên bắn thẳng về phía trước. Sức nóng khủng khiếp từ tia sáng tỏa ra khiến không gian xung quanh trở nên vặn vẹo. Luồng điện quang ngay lập tức bắn trúng cánh tay đang thò ra bên ngoài tiết điểm không gian. Trong nháy mắt cánh tay của tượng thần đã bị bắn vỡ một mảng. Năng lực tia sáng cấp 4 có thể làm bị thương thân thể cấp 6. Đây là một chuyện không thể nào tin được. Sau khi bị thương, cánh tay đã nhanh chóng rụt lại, nhưng chỉ trong nháy mắt cánh tay đó lại tiếp tục vươn dài ra ngoài. Lâm Siêu tiếp tục phóng tia hồ quang bắn thẳng về phía cánh tay. Do ẹt, do ẹt. Viên hầu bích thần liên tục truy sát phía sau. Vốn tốc độ của nó nhanh hơn Lâm Siêu. Thế nhưng, nhờ có cánh rồng hỗ trợ, tốc độ của Lâm Siêu đã vượt qua cấp 7. Kiên trì, tiếp tục kiên trì. Hai mắt Lâm Siêu nhìn chằm chằm vào tiết điểm không gian. Thân hình hắn không ngừng nghiêng trái, né phái dần dần dẫn dụ viên hầu bích thần di chuyển đến trước lối vào tiết điểm không gian. Thân hình hắn đột ngột dừng lại, cố nén cảm giác buồn nôn, lục phủ ngũ tạng đang cuộn trào. Bàn chân hắn dẫm mạnh một cái, cả người lao thẳng về hướng viên hầu bích thần. Viên hầu bích thần phản ứng rất nhanh, no cắm cự kiếm xuống đất, đồng dạng giữ vững cơ thể, chắn phía trước hướng di chuyển của Lâm Siêu. Cũng có chút thông minh. Hai mắt Lâm Siêu lóe lên, thúc giục đôi cánh rồng biến đổi hình thái tiến vào hình thái cuối cùng. Ở hình thái này, những chiếc lông chim co rút hết vào bên trong đôi cánh, chỉ trơ lại lớp màng thịt với những tơ máu vằn vện ngang dọc. Sức mạnh của đôi cánh lúc này có thể bùng nổ trong nháy mắt. Lâm Siêu lao đến nắm chặt lấy một cánh tay của viên hầu bích thần, rồi dùng sức lực toàn thân kéo thật mạnh. Thân thể viên hầu bích thần mất thăng bằng bị Lâm Siêu kéo đi, đôi cánh rồng vỗ mạnh kéo cả cơ thể viên hầu bích thần lên không trung. Sau đó, Lâm Siêu dùng hết sức ném mạnh cả người của viên hầu bích thần bay về phía lối vào tiết điểm không gian. Ngơ ảo, viên hầu bích thần tức giận gầm lên một tiếng, nó cảm thấy không cam lòng. Nó liên tục khua khoáng chân tay lung tung muốn ổn định lại thân thể. Thế nhưng dưới sức mạnh khổng lồ của Lâm Siêu, thân thể viên hầu bích thần cứ thế bay thẳng vào lối vào tiết điểm không gian. Nhưng, khi cơ thể của viên hầu bích thần vừa bay đến trước lối vào tiết điểm không gian thì dừng lại giữa không trung. Lâm Siêu đột nhiên nhớ tới, cả 6 bức tượng thần đều sở hữu năng lực phi hành. Dị số, viên hầu bích thần chật vật điều chỉnh tư thế. Cơ thể đang lơ lửng giữa không trung, nó vừa định mở miệng nói tiếp. Đột nhiên, cả người Lâm Siêu lao thẳng về phía nó. Kích thước của Lâm Siêu bằng một nửa so với viên hầu bích thần. Khi dùng hết sức lao thẳng vào viên hầu bích thần, đòn tấn công có lực lượng tương đương mấy trăm tấn. Lời nói còn sót lại vẫn chưa thoát ra khỏi cổ họng, thì thân thể của viên hầu bích thần đã bị đánh bay vào bên trong tiết điểm không gian. Đồng thời thân thể nó hất văng những tượng thần đang tìm cách chui ra khỏi tiết điểm. Lâm Siêu nhanh chóng phong ấn tiết điểm không gian. Phù, Lâm Siêu thở phào nhẹ nhõm, đôi cánh rồng sau lưng bởi vì đã tiêu hao hết sạch năng lượng nên đã tự động chui vào bên trong cơ thể. Cả người hắn rơi thẳng xuống đất. Sau đó hắn giải trừ trạng thái cự nhân, trở về hình dáng như ban đầu. Chiến giáp huyết nha lúc trước vẫn bao bọc kín xung quanh người hắn lúc này cũng đã biến mất. Thời gian chiến đấu chỉ có mấy phút, thế nhưng nguồn năng lượng trong cơ thể Lâm Siêu bị khô cạn gần hết. Bởi vì, trong trạng thái biến thân thành khổng lồ, hắn chỉ có thể duy trì trong thời gian 3 phút đồng hồ. Hơn nữa, còn mở ra năng lực thượng đế lĩnh vực, tất cả mọi hình ảnh xung quanh đều truyền vào trong đầu hắn. Bộ não phải vận chuyển cực nhanh để sàng lọc, tính toán, xử lý tin tức. Cho nên, cho dù là thân thể hay tinh thần, hắn đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tinh thể Krypton. Lâm Siêu giơ viên đá màu tím trong tay mình lên, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Tuy chỉ có một viên, thế nhưng hắn cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Bởi vì đây chính là vật phẩm cấp S+, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Cho dù là siêu cấp cường giả cấp S ở kiếp trước của hắn cũng không có cơ hội được sở hữu thứ này. Rắc rắc. Đột nhiên, một tiếng nứt vỡ vang lên. Lâm Siêu biến sắc mặt, nhìn chiếc nhẫn thứ nguyên trên bàn tay trái của mình. Thì thấy, trên bề mặt chiếc nhẫn xuất hiện thêm một vết nứt. Những vết nứt này vẫn tiếp tục kéo dài. Khi lan ra đến một nửa nhẫn thì mới dừng lại. Quyển 7, chương 306, ném ra ngoài vũ trụ. Lâm Siêu nhìn chằm chằm vào vết nứt trên nhẫn thứ nguyên, sắc mặt hắn trở nên thâm trầm. Hắn vốn nghĩ dựa vào sự kiên cố của nhẫn thứ nguyên có thể nhốt những tượng thần bên trong thời gian ít nhất một năm. Nhưng không ngờ, sau khi giết chết bát tí bích thần, lại khiến cho sức mạnh của viên hầu bích thần tăng lên gấp bội. Có lẽ, không lâu nữa chiếc nhẫn thứ nguyên sẽ thực sự vỡ vụn. Lúc đó, sẽ không có bất kỳ thứ gì có thể vây khốn được chúng nó. Hay là vứt xuống vực sâu ở Thái Bình Dương. Trong lòng Lâm Siêu khẽ động, nhưng ngay lập tức hắn lắc đầu, dập tắt ý định đó. Nếu là lúc trước, hắn sẽ có ý định mượn dao giết người. Lợi dụng, hải hoàng bên dưới vực sâu giết chết chúng nó. Thế nhưng, sau khi hắn biết được đặc tính cơ thể của những bức tượng thần này, thì phương pháp của hắn không thể nào thực hiện được.